Cả đời chỉ yêu em, chương 1222, yên tĩnh đến đáng sợ. Khóc chuyện audio.com, liên quan tới chuyện của Phó Kiến Văn, Tố Tâm không muốn cho tất cả mọi người đều biết, ngay cả Tô Mạn Mạn cô cũng không có nói thật. Liệu có phải anh trai tối không tới mà tâm tình của cô trở nên xa sút rồi hay không? Cánh tay của Tô Mạn Mạn khoác lên vai Tố Tâm. Cô như vậy cũng thật đủ hạnh phúc rồi. Nhìn tôi đây này, đuổi muôn vàn khó khăn như vậy mà tâm tình vẫn không có sa sút. Tố Tâm cười đối với Tô Mạn Mạn, vậy cô phải nỗ lực lên, nhất định phải làm cho ảnh đế quỳ dưới váy cô, nếu anh trai tôi chưa có tới, một lúc chúng ta đi tới hộp đêm nổi tiếng nhất Tấn Giang chơi một chút. Tiện thể giới thiệu cho cô mấy người bạn, đều là người trong ngành. Tô Mạn Mạn có tâm kéo Tố Tâm một cái. Hôm nay người đi chơi cùng Tô Mạn Mạn đều là nhân vật cấp thiên vương thiên hậu sau này. Không đi, Đoàn Đoàn còn đang ngủ ở trong xe dưới lầu. Ngày mai Đoàn Đoàn còn phải đi vườn chè. Tôi còn phải đưa Đoàn Đoàn về nghỉ ngơi sớm một chút. Đi tới trước phòng hóa trang, Tố Tâm nói với Tô Mạn Mạn. Nhắc tới Đoàn Đoàn, Tô Mạn Mạn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Đoàn Đoàn bị đẩy xuống hồ. Tô Mạn Mạn hỏi, Đoàn Đoàn ổn chưa chưa? Sau buổi tối ngày hôm ấy có bị hù đến đứa trẻ không? Đoàn Đoàn đã không có chuyện gì, mới đầu cũng bị hù cho sợ, nhưng mà trẻ nhỏ nhớ nhanh quên cũng nhanh, đã không có chuyện gì. Tô Mạn Mạn gật đầu, vậy cô không đi thì tôi đi trước đây, trên đường cẩn thận một chút, tạm biệt, Tố Tâm gật đầu. Lúc giám chế hạ cùng Phương Ngôn đem Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn đưa về Phủ Thiên Loan. Đã là 11 giờ đêm, Tố Tâm dùng áo khoác quấn chặt lấy thân thể của Đoàn Đoàn. Phương Ngôn hỗ trợ giúp mở cửa, đèn cảm ứng ở cửa trước sáng lên, không có Phó Kiến Văn ở nhà ngôi nhà an tĩnh đến đáng sợ. Con mèo mập đang vùi đầu ngủ ở trong lồng bỗng tỉnh dậy. Ngẩng đầu. Thấy là Tố Tâm trở về sau đó lại vùi đầu ngủ thiếp đi. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Khách chương.